Tỉnh thần hiện nay của nàng đã tốt hơn nhiều rồi. Điều này khiến Triệu Nhan tạm yên lòng, rồi do dự là mình có nên bước thêm một bước, để Âu Dương Uyển Linh nhìn thấy bộ dáng của mình hay không. Cách chương.